Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 774. Ma giáo phát triển. Huyễn Đào Ma Tôn đứng dậy, sau lưng một cỗ hắc ảnh phi tốc mở rộng, trầm thấp nói ra: "Chúng ta đều là ma giáo trưởng lão. Nơi này là chúng ta ma giáo giáo địa, tên là Hắc Ma Núi." Cái khác ma tôn cũng đều đứng dậy, sau lưng đen nhánh ma khí tuôn ra, giống như đêm tối che đậy sơn phong, bao phủ trăm trượng sơn mạch, hướng phía bốn phía phi tốc mở rộng. Ma giới bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, ma giới không có ngày đêm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Bạch Cẩm La tỉnh liền ăn, ăn liền ngủ, bất chi bất giác bụng nằm đều nuôi ra. Tháng ngày cũng là trôi qua tiêu dao tự tại. Trang viên phía trước đặt vào một chương tiêu dao ghế dựa. Bạch Cẩm đang nằm tại tiêu dao trong ghế, sau lưng một cái ma nữ là trắng gấm án niết vai. Trước người một cái ma nữ quỳ, là trắng gấm đấm chân. Hai cái ma nữ đều là thái ất kim tiên cấp bậc, dáng người yểu điệu, trước sau lồi lõm, mặc rất là khách khí, so với tiên nữ đến nói càng nhiều mấy phần khác dụ hoặc. Bạch Cẩm trong lòng ẩn ẩn đắc ý, quả nhiên mình anh minh, toàn bộ ma giới cũng không tìm tới ta. Cái này gọi là đánh vào địch nhân nội bộ, chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Đợi đến ma giới môn hộ mở rộng, ta liền có thể trở về. An toàn vô cùng. Bạch Cẩm uể oải hỏi: "Các ngươi ai đối ma giới tương đối hiểu biết?" Hai người thị nữ cùng kêu lên nói ra: "Chúng ta đều rất hiểu biết." Liếc nhìn nhau, điện quang hỏa thạch giao hội. Bạch Cẩm nói ra: "Cô Mộng, ta đến hỏi ngươi một ít chuyện." Ngàn Rổ bổ sung. Hai người thị nữ cùng kêu lên cung kính đáp: "Vâng." Sau lưng cái kia xoa bóp ma nữ, trong mắt có chút không cam lòng, hung dữ chừng phía trước đấm chân ma nữ liếc một chút. Đấm chân ma nữ đắc ý liếc nhìn nàng một cái: "Giáo người đại nhân sủng ái nhất, tín nhiệm nhất hay là ta? Ma giới thế lực phân bố như thế nào?" Đấm chân ma nữ lập tức cung kính nói ra: "Khởi bẩm đại nhân, ma giới vẫn luôn là lấy trung ương ma sơn vi tôn. Nghe đồn rằng vĩ đại ma tổ liền ở tại ma sơn phía trên. Thứ yếu cũng là đại lôi âm ma vương đại nhân, thống ngự toàn bộ chân ma giới, chính là chân ma giới chi chủ. Vô tận thâm uyên thiên ma vương đại nhân, thống ngự toàn bộ thiên ma tộc, chính là thiên ma chi chủ. Lại thứ yếu cũng là từng tòa hắc ám cấm địa." "Hắc ám cấm địa?" Bạch Cẩm hơi kinh ngạc hỏi một tiếng, còn là lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này. Cô Mộng ma nữ trong mắt mang theo kính sợ, nói ra: "Khởi bẩm đại nhân, ma tôn nếu có thể đốn ngộ, liền có thể bước vào ma thánh chi cảnh, nhưng là ma thánh đại năng đều sẽ đạt được pháp tắc quán thể, bị lực lượng pháp tắc chỗ đồng hóa, lâm vào nửa điên điên trạng thái. Hắc ám cấm địa cũng là những cái kia điên ma thánh tự mình phong ấn chi địa. Bên trong tràn ngập hỗn loạn pháp tắc, cùng điên cuồng ý chí. Phàm là tiến vào bên trong ma tộc, ma tôn phía dưới không một có thể sống. Liền ngay cả ma tôn cũng không dám tùy tiện bước vào. Cho nên ma giới ma tôn đều tại toàn lực áp chế mình, để tránh bước vào ma thánh chi cảnh." Ngàn Rổ ma nữ trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, lập tức nắm lấy cơ hội hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát lớn nói ra: "Cô Mộng, ngươi nói quá nhiều." Cô Mộng ma nữ lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, giáo chủ của mình đại nhân cũng là một vị tới gần đột phá viễn cổ ma tôn. Cuống quýt cúi đầu, sợ hãi nói ra: "Đại nhân thứ tội, đại nhân nhất định có thể tránh điên cuồng. Chúng ta nhất định sẽ vì đại nhân tìm kiếm được câu Trần đại đế." "Ngươi nói không sai, không cần sợ hãi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Cô Mộng ma nữ mừng rỡ vội vàng tiền chiết khấu, thần sắc sợ hãi ngẩng đầu, vội vàng cấp Bạch Cẩm tiếp tục đấm chân. Bạch Cẩm biết các nàng nhất định là đem mình cũng làm thành ma giới ma tôn, hay là rất cổ lão cái chủng loại kia. Cô Mộng ma nữ cẩn thận nhìn một chút giáo người đại nhân, trong lòng càng thêm khẩn trương. Giáo người đại nhân quả nhiên là như là trong truyền thuyết hỉ nộ vô thường. Vốn cho rằng lần này là khó thoát khỏi cái chết, lại bị hỉ nộ vô thường giáo chủ đặc xá. về sau sợ rằng sẽ so tử vong càng bi thảm hơn. Ô ô ô, tương đương ta thật đáng thương. Bạch Cẩm nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí thị nữ. Không còn gì để nói. Ta đáng sợ như thế dọa người sao? Các nàng đối mặt mình thời điểm thực tế là quá hèn mọn. Bạch Cẩm cũng muốn đối với các nàng tốt một chút. Nhưng là mỗi một lần đối với các nàng tốt, đều sẽ đưa các nàng bị hù gần chết. Bạch Cẩm tiếp tục hỏi. Nói tiếp. Vâng. Cô mộng ma nữ đè xuống trong lòng sợ hãi. Vội vàng ứng một tiếng. Tiếp tục nói. Trước kia hai vị ma vương phía dưới, cũng là rất nhiều ma tôn chiếm cứ một phương. Rất nhiều ma tộc dựa vào ma tôn chiếm núi làm vua. Lẫn nhau tranh phạt. Bạch Cẩm lông mày nhíu lại. Kinh nghi nói ra. Người nói là trước kia. Cô mộng ma nữ liên tục gật đầu. Sùng bái nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Tam giới câu trần đại đế xâm lấn ma giới. Ma giới chỉ một thoáng hỗn loạn tưng bừng. Vô số ma đầu thừa cơ tạo loạn. Giết chóc khắp nơi trên đất. Thiên băng địa liệt. Tử thương vô số. Lúc này, có một vĩ đại tồn tại từ ngủ say bên trong khôi phục. Lập ma giáo. Trấn ma tôn. Thống soái quần hùng. Pháp lệnh truyền đạt. Đều thần phục. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem ma giáo chế tạo thành ma giới gần với hai vị ma vương to lớn. Đại thế lực. Dưới trướng ma tôn như mây, ma tướng như mưa, im lặng yêu ma cúi đầu. Bạch Cẩm trong lòng có chút kinh ngạc, ma giới bên trong lại còn có như thế ma hùng. Không đơn giản a, ngẫu nhiên trong lòng càng là cười ha hả, làm không tệ, càng loạn ta càng an toàn, chim đầu đàn càng là chói mắt, ta cũng là càng an toàn. Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ nói ra, các ngươi đều rất sùng bái cái kia ma giáo giáo chủ. Hai vị thị nữ tất cả đều gật gật đầu. Sùng bái lại kính sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Ma giáo giáo chủ. Ma pháp vô biên. Thần thống rộng rãi. Nhất thống ma giới. Hai vị thị nữ nhao nhao nói kích động gọi một câu. Bạch Cẩm trong lòng một trận nói thầm. Hai cái này thị nữ làm sao giống như là nhập bán hàng đa cấp đồng dạng. Không được. Về sau không thể đem các nàng lưu lại bên người. Bán hàng đa cấp tổ chức quá điên cuồng. Lập ma giáo. Giáo chủ này có phải là muốn tìm cái chết? Thật sự là người không biết không sợ. Tại trong ma giáo trừ thánh nhân ma tổ. Còn ai có tư cách lập ma giáo? Thật sự cho rằng đại giáo là tốt lập hay sao? Đáng tiếc một đời thiên kiêu ma hùng. Thành cũng ma giáo. Bại cũng ma giáo. Bạch Cẩm ngồi tại lung lay trong ghế. Thoải mái hưởng thụ lấy hai vị ma nữ phục vụ. Có ma giáo làm chim đầu đàn, mình cũng liền càng thêm yên tâm. Một bên khác, hắc ma núi đỉnh chóp, đen nhánh ma vân bao phủ, từng đạo đỏ như máu thiểm điện ở trong đó không ngừng xẹt qua. 10 vị đại la ma tôn ngồi xếp bằng đại điện bên trong. Trong đó có huyễn đào ma tôn, hắc long ma tôn, cùng với khác 8 vị ma tôn. Những này cũng là ma giáo thực tế chấp trưởng giả. Huyễn đào ma tôn nhu hòa thở dài. Đôi mi thanh tú nhẹ tần. Thì thầm nói ra. Nên tìm địa phương đều đã tìm lượt. Cái này câu trần đại đế đến cùng ở nơi nào? Hắc long ma tôn trầm thấp nói ra. Còn có địa phương không có tìm. Nơi nào? Hắc ám cấm địa. Đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám cấm địa bên trong là ma thánh. Ai dám đi tìm? Dù cho ma giáo thanh thế to lớn. Hẳn là cũng khó có thể đối phó hắc ám cấm địa. Huyễn đào ma tôn hỏi. Hiện tại chúng ta ma giáo lớn bao nhiêu? Nhất tôn thân ảnh không ngừng vặn vẹo biến ảo thiên ma ma tôn yếu ớt nói ra. Ma giáo phía dưới có trưởng lão mấy ngàn tên. Tất cả đều ma tôn tu vi. Ma tôn phía dưới ma tộc càng là vô số kể. Hiện tại tất cả đều phân tán tại ma giới các nơi. Cha tìm câu trần đại đế tin tức. Hắc Long Ma Tôn trầm thấp nói ra, ảo tưởng đáo, hiện tại chúng ta đã bị đại lôi âm tự cùng thâm uyên thiên ma phát giác được. Bọn họ tựa hồ đối với chúng ta có bất mãn, ngươi cần phải đi bẩm báo giáo chủ, thỉnh giáo người hạ xuống pháp chỉ, cho chúng ta chỉ điểm con đường phía trước. 10 vị Ma Tôn nhất thời tất cả đều lăng nhiên, chẳng lẽ là Ma Vương Đại Nhân đã chú ý tới chúng ta sao? Gia nhập ma giáo tuy nhiên rất nhiều ma tôn đều là bị ép buộc. nhưng là gia nhập ma giáo về sau lại là cảm giác hoàn toàn không giống. Có tổ chức cảm giác thực tốt, cũng không tiếp tục sợ cái khác ma tôn đến đối địch với chính mình. Nếu là ma giáo bị ma vương đả kích giải tán, bọn họ đều có chút không cam lòng. Huyễn Đào ma tôn trầm ngưng nói ra, ta sẽ cáo chi giáo người đại nhân. Hết thảy đều từ giáo người đại nhân định đoạt. Quanh tương đương một cỗ thật lớn khí tức đột nhiên giáng lâm. Quy áp hắc ma núi. Đại điện bên trong rất nhiều ma tôn tất cả đều nháy mắt, tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Hai tôn ma tôn vậy mà liền dám đến hắc ma núi làm càn. Muốn chết. Lăng Lệ sát cơ hướng phía trên càn quét. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.